Bàn tròn chí mạng, tác giả, Tiếu Thanh Chanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, phần 66. Chương 66 đường nhỏ hai người tắm rửa xong thay khinh bạc trang phục hè sau. Lục Vũ nắm Giang Vấn Nguyên đi ra phòng tắm. Hắn mang theo Giang Vấn Nguyên ở phòng ngủ chính nội đi rồi rất dài một khoảng cách. Sam Giang Vấn Nguyên ở phòng ngủ chính duy nhất một chương giường ngồi xuống. Hiện tại sắc trời đã hoàn toàn ám xuống dưới. Này tòa lão nhà Tây không có cung cấp điện phương tiện. Chỉ dựa ngọn nến chiếu sáng. Đầu giường hai sườn trên tường các có một chản ngọn nến đen tường. Chỉnh chương giường chính phía trên đều không có đèn treo. Ngươi có thể ở trên giường yên tâm hoạt động. Bất quá, trừ phi tất yếu, ngươi tận lực không cần tới gần giường một khác sườn. Trên giường một khác sườn ước 6 mễ tả hữu là phòng ngủ chính toàn cảnh cửa sổ sát đất hộ. Nơi đó bãi mấy chương sofa, một cái tiểu kệ sách cùng cha bánh bàn nhỏ. Phía trên trần nhà còn có một chản phân lượng không nhẹ đèn treo. Ngươi đôi mắt nhìn không thấy. Vạn nhất có người từ bên ngoài ném đồ vật tạp cửa sổ. Hoặc là đèn treo nện xuống tới. Đều rất nguy hiểm mà ni. Lục Vũ Tử hướng Giang Vấn Nguyên tế công đạo rõ ràng yêu cầu chú ý sự. Tỉnh sau, dùng ngón tay ở Giang Vấn Nguyên lòng bàn tay viết xuống hai chữ. Ta hiện tại đi tìm chút ăn đồ vật trở về. Ngươi ở chỗ này chờ ta một hồi. Ta trở về lúc sau, nếu là ngươi đối ta có bất luận cái gì nghi vấn. Cùng ta xác nhận tân ám hiệu, Giang Vân Nguyên tích cóp khẩn lòng bàn tay. Như là muốn đem Lục Vũ viết kia hai chữ chặt chẽ chộp trong tay. Ngươi đi đi, ta chờ ngươi trở về trong bóng đêm. Giang Vân Nguyên chậm rãi buông ra Lục Vũ tay. Trên giường một nhẹ, một trận trầm ổn tiếng bước chân sau. Cửa phòng khép mở, trong phòng cũng chỉ dư lại Giang Vân Nguyên một người. Giang Vân Nguyên ngồi ở tại chỗ không có động, vì tránh cho lâm vào đôi mắt mù mang đến sợ hãi. Hắn cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, bắt đầu tự hỏi sửa sang lại tình huống hiện tại. Trò chơi này thế giới nhất đặc biệt địa phương, chính là không có dẫn đường NPC. Giang Vân Nguyên biết được AJWI là Trần Miên diễn đàn ID lúc sau. Liền đem AJWI sở hữu tiệp đều xem qua một lần. AJWI cũng không tới nước. Hắn thiệp thu phí phổ cập khoa học gián cùng miễn phí phổ cập khoa học gián. Nhưng là trong đó có một cái phi thường đặc biệt thiệp. Treo giải thưởng gián. Cái này treo giải thưởng gián tiêu đề là có thù lao thu thập vô NPC bàn tròn du hí tình hình cụ thể. Và tỉ mỉ, mỗi đồng loạt trò chơi treo giải thưởng kim tương đương nhân dân tệ chính là 10 vạn nguyên nhiều. Thiệp hồi phục. Cơ bản đều là ở thảo luận vô NPC bàn tròn du hí hay không tồn tại. Cho dù có người chơi tiếp được treo giải thưởng, cuối cùng cũng bị tuôn ra là vì kết xù treo giải thưởng kim mà lung tung bịa đặt chuyện xưa. Sau lại bởi vì nghi ngờ vô NPC bàn tròn du hí căn bản không tồn tại thanh âm quá nhiều. Cái này treo giải thưởng gián liền không giải quyết được gì trầm gián. Hiện tại bãi ở trước mắt sự thật chứng minh. Vô NPC bàn tròn du hí đích xác tồn tại. Như vậy AJWI không có thể treo giải thưởng đến vô NPC bàn tròn du hí trường hợp. Kia chỉ có thể thuyết minh hai việc. Vô NPC bàn tròn du hí theo trình tự cũng không nhiều. Hơn nữa loại này hình trò chơi tồn tại suốt cực thấp. Giang Vân Nguyên vô ý thức mà túm chặt khăn trải giường. Cho dù hắn thị lực không bị coi như đại giới thu đi, muốn thông quan bổn luôn vô NPC bàn tròn du hí đều tuyệt không nhẹ nhàng. Huống chi là hiện tại, nếu nói thượng luôn trò chơi cái kia che giấu sâu đậm bẫy dập. Chỉ là làm Giang Vân Nguyên tâm tồn hoài nghi nói. Giờ này khắc này, Giang Vân Nguyên minh sắc mà cảm nhận được. Bàn tròn du hí ở nhằm vào hắn. Nếu là bàn tròn du hí là bởi vì hắn bất lương nguyện vọng mà nhằm vào hắn. Vì sao không giống đối đại tề tư viện như vậy? Dày đặc mà an bài kẻ phản bội cục. Thượng luôn trò chơi Giang Vấn Nguyên một chút đều không cho rằng là kẻ phản bội cục. Bàn tròn du hí lại lần nữa đem Lữ Anh Kỳ lại lần nữa đưa đến hắn trước mặt. Còn đem Lữ Kỳ Diệu cũng an bài tiến cùng luôn trò chơi. Chính là làm hắn tận mắt nhìn thấy đến Lữ Anh Kỳ là như thế nào bị buộc chết. Bởi vì Lữ Anh Kỳ ở hắc ảnh quái kia luôn trò chơi đem kẻ phản bội tình báo tiết lộ cho hắn. Bàn tròn du hí nhằm vào Giang Vấn Nguyên phương thức. Ở Giang Vấn Nguyên trong lòng có hai tầng giải đọc. Thứ nhất, Bàn tròn Du Hí đối hắn ác ý sâu đậm, tưởng chí hắn vào chỗ chết. Thứ hai, chính là đem hắn coi như mồi, dụ dỗ Trần Miên thượng câu. Giang Bần Nguyên hít sâu hai hạ, không có tiếp tục suy nghĩ sâu xa đi xuống. Hiện tại hắn thân là người trong cuộc, vô luận bàn tròn Du Hí có cái gì âm mưu, hắn đều chỉ có thể bị động ứng chiến. Cùng với suy nghĩ những cái đó còn sờ không được biên sự tình, còn không bằng ngẫm lại xem nên như thế nào thông quan bổn luân trò chơi. Bổn luân trò chơi bản đồ là phong bế thức kết cấu. Bàn tròn xuất hiện ở một cái đường nhỏ trung gian. Đường nhỏ hai đoan cắt có một tòa phong cách tương đồng màu trắng nhà Tây. Đường nhỏ cùng hai tòa nhà Tây đều bị xanh tươi tốt rừng rậm sở vây quanh. Như vậy bản đồ thiết kế, cố ý muốn đem người chơi chia làm hai bát, nhất định tồn tại nào đó đặc thù ý nghĩa. Trừ bỏ bản đồ bên ngoài, còn có khí hậu vấn đề. Giang Bần Nguyên vừa tắm rửa xong, này sẽ lại nhiệt đến có điểm nghĩ ra hãn. Lục Vũ nói qua, trò chơi này thế giới bên ngoài độ ấm ở 35 đến 40 độ C tả hữu. Liền liên tục mưa xuống đều không thể mang đến hạ nhiệt độ. Như thế dị thường khí hậu, cũng yêu cầu tốn chút tâm tư đi điều tra mới được. Ở Lục Vũ sau khi rời khỏi, Giang Bần Nguyên liền dùng di động có thể thoát võng công tác trí năng giúp đỡ định ra đồng hồ báo. Thức, mỗi cách 10 phút một lần nhắc nhở. Này đều qua lần thứ 3 đồng hồ báo thức vang lên. Lục Vũ còn không có trở về. Giang Bần Nguyên có chút ngồi không được. Hắn sờ soạng đến đặt tại tủ đầu giường gậy trống. Đôi tay nắm chặt gậy trống. Cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Lục Vũ chậm chạp chưa về. Khẳng định là gặp được phiền toái bị vướng chân không kịp thời trở về. Hắn hiện tại trạng thái, tìm người đều không có phương tiện, liền tính tìm được người cũng chỉ sẽ là cái kéo chân sau trói buộc. Nếu Lục Vũ trước sau không có trở về, lại quá một giờ, hắn liền cầm thú bông đi cùng người chơi khác giao thiệp. Đi tìm Lục Vũ, còn hảo, di động đồng hồ báo thức lại vang quá 4 lần lúc sau. Lục Vũ rốt cuộc đã trở lại. Mất đi thị lực lúc sau, Giang Bần Nguyên mặt khác cảm quan trở nên nhạy bén rất nhiều. Lục Vũ trên người có nhàn nhạt mùi máu tươi. Giang Bần Nguyên chống gậy chống đứng dậy, dùng gậy chống dò đường hướng cửa phương hướng đi rồi vài bước. Lục Vũ, ngươi bị thương? Ta không có bị thương. Lục Vũ vội vàng chào đón, dắt lấy Giang Bần Nguyên tay trái. Hắn tay còn tàn lưu vết nước. Lão nhà Tây không có đồ ăn, cũng không có nguyên liệu nấu ăn. Ta liền đi lão nhà Tây mặt sau kia phiến rừng rậm đi rồi một chuyến, hái được điểm trái cây, còn săn đến một con thỏ. Kia con thỏ ta mới vừa giết bỏ vào trong nồi nấu. Ngươi ăn trước điểm trái cây đi. Lục Vũ phóng nhẹ động tác mang theo Giang Vân Nguyên một lần nữa ngồi trở lại trên giường. Giang Vân Nguyên buông gậy trống, sờ đến Lục Vũ trên người quần áo. Ngươi đi ra ngoài lâu như vậy, nếu không trước tắm rửa một cái đi. Lục Vũ đem trái cây nhét vào Giang Vân Nguyên trong tay. Ta trước đổi thân quần áo chắp vá một chút là được. Ta còn phải đi thủ trong phòng bếp kia con thỏ đâu. Ngươi ăn trước điểm trái cây, còn muốn một đoạn thời gian mới có thể đem con thỏ cấp làm tốt đâu. Người chơi vô pháp đem một ít cao lực sát thương đồ vật mang nhập trong trò chơi, trừ bỏ trên người quần áo giày cùng vật phẩm trang sức bên ngoài. Mặt khác có thể mang theo đồ vật cần thiết thống nhất thu nạp ở cùng cái ba lô hoặc cái dương nội. Hơn nữa tổng chất lượng cũng không thể vượt qua 10 cây gì, nếu không liền sẽ gì ở trong thế giới hiện thực vô pháp mang nhập. Người chơi yêu cầu mang đồ vật rất nhiều, cuối cùng có thể phân cho đồ ăn phân lượng cũng không nhiều. Hiện tại lão nhà Tây không có đồ ăn, người chơi thực dễ dàng lâm vào khuyết thiếu đồ ăn nguy cấp. Trông coi phòng bếp kia con thỏ thập phần cần thiết. Bất quá Giang Vân Nguyên đợi Lục Vũ hơn một giờ, đã không nghĩ tiếp tục chờ đi xuống. Lục Vũ, ngươi chủ nghệ được chứ? Lục Vũ cười gượng hai tiếng. Nấu chín, có thể ăn. Giang Vân Nguyên một lần nữa cầm lấy gậy trống, lại lần nữa đứng dậy. Ta và ngươi cùng đi phòng bếp nhìn kia con thỏ đi. Ta chủ nghệ còn hành, ta tới giáo, ngươi ấn ta nói tới làm ơn đi. Lục Vũ nghĩ nghĩ, vậy được rồi. Lục Vũ thực mau đem quần áo đổi hảo, mang theo Giang Vân Nguyên đi đến phòng bếp. Khi trong phòng bếp có một cái người chơi mắt trông mong mà canh giữ ở con thỏ nồi trước. Lục Vũ trước đem con thỏ thượng nồi, lại hồi lầu một phòng ngủ chính tìm Giang Vấn Nguyên. Đó là bởi vì lão nhà Tây chỉ phòng bếp có thể nhóm lửa. Muốn ăn con thỏ cũng đến ở chỗ này làm thục mới có thể ăn. Mà hắn cũng đem phòng bếp kiểm tra quá một lần, cũng không có khả nghi gia vị. Hơn nữa người chơi cũng không thể từ trong thế giới hiện thực đem độc dược mang tiến trò chơi. Cho nên Lục Vũ cũng không lo lắng con thỏ sẽ ra vấn đề. Bất quá Lục Vũ cũng không nghĩ tới sẽ có người chơi như thế quang minh chính đại mà mơ ước hắn con thỏ. Cái kia người chơi ngượng ngùng mà gãi gãi đầu. Hai vị đại lão hảo, ta kêu Từ Châu, là vừa thông quan một vòng trò chơi tân nhân. Ta mang cầu sinh công cụ quá nhiều, liền không lưu ra trọng lượng phân cho khẩn cấp lương khô. Ta đi rừng dập dạo qua một vòng, cũng không thu hoạch cái gì đồ ăn. Ta xem đại lão đặt ở trong nồi nấu con thỏ, thịt thỏ xử lý phương pháp không đúng, như vậy thịt thỏ ăn lên sẽ thực tanh. Nếu không, ta tới làm thịt thỏ nồi. Hai vị đại lão phân ta mấy khẩu thịt thỏ bái, ta trùng nghệ thực tốt. Giang Vấn Nguyên nâng lên tay phải, đem gậy trống trên mặt đất gõ hai hạ, đem Từ Châu lực chú ý hấp dẫn lại đây. Chúng ta có thể phân một ít thịt thỏ cho ngươi. Bất quá, trừ bỏ làm thịt thỏ nồi bên ngoài, ta còn có khác điều kiện. Từ Châu kinh ngạc nhìn Giang Vấn Nguyên liếc mắt một cái. Hắn còn tưởng rằng Giang Vấn Nguyên cùng Lục Vũ hai người giữa. Lục Vũ mới là ở vào chủ đạo địa vị người kia. Không nghĩ tới, lại là Giang Vấn Nguyên ở vào chủ đạo địa vị. Giang Vấn Nguyên hai mắt mù còn có thể cường thế dừng chân. Thực lực tuyệt đối không dung kinh thường. Từ Châu thái độ trở nên càng thêm cung kính lên. Ngày trước nói là cái dạng gì điều kiện. Chỉ cần là ta có thể hoàn thành, ta đều đáp ứng ngài. Giang Vấn Nguyên thong thả ung dung mà nói. Không cần như vậy khẩn trương. Ta hành động không có phương tiện. Lục Vũ yêu cầu chiếu cố ta. Này liền làm cho chúng ta hành động lực giảm xuống. Bổn luôn trò chơi vô NPC. Ta yêu cầu đại lượng tình báo. Ngươi muốn đồ ăn, liền lấy tình báo tới đổi. Ngươi có thể được đến nhiều ít đồ ăn, liền quyết định bởi với ngươi cho ta cung cấp tình báo có bao nhiêu đại giá trị. Dùng tình báo đổi đồ ăn, cái này ước định trường kỳ hữu hiệu. Nếu là khác thâm niên người chơi, đối Giang Vấn Nguyên ước định khẳng định sẽ có do dự. Rốt cuộc bọn họ cũng là có thực lực có thể tranh đoạt thú bông. Nhưng Từ Châu không giống nhau. Hắn mới thông quan quá một vòng trò chơi, đối thú bông cơ bản không có quá lớn dã tâm. Money Từ Châu không chút do dự đáp. Cảm ơn đại lão, ta nguyện ý dùng tình báo trao đổi đồ ăn. Ta đây bắt đầu làm thịt thỏ nồi. Ở Giang Vấn Nguyên gật đầu cho phép lúc sau, Từ Châu vén tay áo lên, rửa sạch sẽ tay sau, đem trong nồi nấu đến nửa thục chỉnh thỏ vớt ra tới để vào nước lạnh chung rửa sạch. Một bên nhanh nhẹn xử lý thịt thỏ, một bên bắt hết tóc mà moi tình báo. Ở hai vị đại lão tới phía trước, hướng chúng ta cái này phương hướng đi người chơi tổng cộng có 13 cái người chơi. Chúng ta tìm khắp 4 tầng lão nhà Tây, một người đều tìm không thấy. Hơn nữa lão nhà Tây hoàn toàn không có đồ ăn, chỉ có đi được mau. Lại tương đối cơ linh người chơi may mắn, ở lão nhà Tây mỗ vài lần từ ngoài thượng chiều dài dây thường xuân. Này đó dây thường xuân cùng hiện thực dây thường xuân có khác nhau. Mặt trên kết có một ít trái cây, kia mấy cái người chơi đem trái cây toàn bộ hái xuống, độc chiếm lão nhà Tây duy nhất đồ ăn. Bởi vì trái cây chỉ có mười mấy, số lượng không nhiều lắm, cho nên mới không nháo lên lão nhà Tây không có đồ ăn. Ngược lại là dây thường xuân thượng chiều dài chút ít trái cây. Này còn rất kỳ lạ. Giang Vấn Nguyên đối Từ Châu hỏi. Vậy ngươi có hay không gặp qua những cái đó trái cây trông như thế nào? Từ Châu nói lên trái cây kia kêu một cái hận nha. Ta là trước hết tới lão nhà Tây người chơi chi nhất. Bất quá ta quá ngu ngốc. Cũng chưa nghĩ đến muốn trước kiểm tra phòng bếp. Làm kia mấy cái người chơi đoạt tiên cơ đem trái cây hái được. Dây thường xuân thượng lớn lên những cái đó trái cây, nhan sắc thiên đỏ thẫm, nhưng hình dạng đều không giống nhau. Mới hơn 10 viên trái cây, viên, bẹp, lớn lên, tiêm, cái gì hình dạng đều có. Bất quá có một cái điểm giống nhau, này đó trái cây đều ăn rất ngon. Hơn nữa không có hột, trái cây ăn ngon là ăn trái cây người chơi nói. Ta cũng không phải rất rõ ràng là cái gì hương vị. ta tình báo cũng liền này đó. Không khác, có thể giá trị nhiều ít thịt thỏ. Đại lão ngài xem cấp đi, Giang Vân Nguyên hơi tự hỏi một hồi. Đối tử Châu nói, ngươi giúp ta nhìn chằm chằm kia mấy cái tháo xuống trái cây người chơi. Ta có thể lại cho ngươi nhiều hơn một ít thịt thỏ. Tử Châu đối kia mấy cái độc chiếm trái cây người chơi, bản thân liền không có hảo cảm. Giúp Giang Vân Nguyên giám thị bọn họ, một chút cũng sẽ không cảm thấy lương tâm bất an. Tốt đại lão, ta sẽ hảo hảo mà theo dõi bọn họ. Ở chủ nghệ thượng, Từ Châu đích sắc không có nói dối. Hắn làm thịt thỏ nồi, hương vị đặc biệt hương. Thịt thỏ nồi bưng lên bàn sau, Giang Vân Nguyên nói, cái nồi này thịt thỏ, ngươi có thể lấy đi 1/4. Bất quá bởi vì ta hành động không có phương tiện, thịt nhiều bộ phận muốn để lại cho ta, có thể phân đến 1/4 thịt thỏ nồi. Từ Châu đã thực thỏa mãn, nào còn sẽ bắt bẻ thịt nhiều hay không. Từ Châu nghĩ đại lão cũng là sĩ diện, khẳng định không thích bị người ngoài nhìn đến chính mình chật vật dùng cơm bộ dáng. Hắn dùng một cái không bàn từ trang đi chính mình kia bộ phận thịt thỏ. Cấp Giang Vân Nguyên ước lượng quá phận lượng, cho phép hắn mang đi sau, mới cảm thấy mỹ mãn mà rời đi phòng bếp. Chờ Từ Châu đi xa lúc sau, vẫn luôn bảo trì trầm mặc Lục Vũ mới cười mở ra. Ngươi không cần thiết như vậy để phòng ta đi, Giang Vân Nguyên không lý Lục Vũ nói. Hắn ở trên bàn sờ đến một cái khác cùng Từ Châu lấy đi tương đồng mâm. Đôi tay nâng mâm tiến đến Lục Vũ trước mặt, giúp ta trang ta kia phân thịt thỏ. Lục Vũ cấp Giang Vân Nguyên trang hào thịt thỏ sau, Giang Vân Nguyên ước lượng hạ bản tử trọng lượng, xác nhận trọng lượng chỉ so Từ Châu trọng thượng 2 phần có sau, mới sờ đến cái muỗng, chậm rãi liền mâm ăn khởi bữa tối tới. Xương cốt bộ phận phần lớn bị Từ Châu lấy đi, Giang Vân Nguyên dựa theo Từ Châu lấy đi trọng lượng phân đi chính mình kia bộ phận, kiên quyết không chịu ăn nhiều. Lục Vũ cũng chỉ có thể đem dư lại kia bộ phận thịt thỏ cấp ăn luôn. Lục Vũ săn đến này con thỏ vẫn là ấu thỏ, không có gì thịt. Giang Vân Nguyên chỉ ăn đến lửng dạ liền không có, chỉ có thể gặm Lục Vũ hái về hương vị thực sáp trái cây đỡ đói. Đến nỗi tùy thân trong bao lương khô, Giang Vân Nguyên cũng không tính toán động, cần thiết đem này lưu lại để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Tuy rằng đói khát hãy còn tồn, chính là cùng Lục Vũ nằm ở cùng chương trên giường, ngủ chung một giường, Giang Vân Nguyên cảm thấy mỹ mãn. Ngày hôm sau buổi sáng, Giang Vân Nguyên ngủ đủ 7 tiếng đồng hồ. Đồng hồ sinh học liền tự động đánh thức hắn. Giang Vân Nguyên hướng bên cạnh một sờ, Lục Vũ vị trí đã không có tàn lưu nhiệt độ cơ thể. Cửa sổ sát đất bên kia rõ ràng mà truyền đến Vũ đánh cửa sổ thanh âm ni trận này Vũ. Thế nhưng từ ngày hôm qua vẫn luôn hạ đến bây giờ cũng chưa đình. Giang Vân Nguyên gian nan mà dựa theo ký ức lộ tuyến đi phòng tắm rửa mặt, lăn lộn gần 20 phút mới tính kết thúc. Sớm rời giường ra ngoài, Lục Vũ cũng rốt cuộc đã trở lại. Lục Vũ nhìn đến Giang Vân Nguyên từ trong phòng tắm đi ra, cũng không nói thêm gì. Lấy Giang Vân Nguyên hiếu thắng tính cách, khẳng định không muốn quá độ ỷ lại hắn. Lục Vũ chiều Giang Vân Nguyên đi tới, ta đi rừng rậm đi dạo một vòng, chỉ trích đến một ít trái cây, không săn đến ăn thịt. Hôm nay bữa sáng chỉ có thể tùy tiện đối phó một chút. Giang Vân Nguyên chạm chạm Lục Vũ thân thể, hắn phảng phất giống như là ở trong sông du một vòng lớn mới bò lên trên ngạn, toàn thân ướt đẫm mà ni. Bất quá lần này Giang Vân Nguyên cũng không có thúc giục hắn tắm rửa thay quần áo. Ăn xong bữa sáng sau, chúng ta trở về chúng ta cái kia phương hướng 3 tầng lão nhà Tây một chuyến đi. Nhìn xem bên kia tình huống có phải hay không cùng bên này 4 tầng lão nhà Tây giống nhau. Lục Vũ cũng đang có ý này. Kia chờ ngươi ăn xong trái cây, chúng ta liền xuất phát. Thế giới này thật sự kỳ quái, khí hậu độ cao ướt nóng, vũ thế kéo dài. Lục Vũ tìm khắp 4 tầng lão nhà Tây, thế nhưng một phen dù cũng chưa có thể tìm được. Bọn họ đều không có có chứa khẩn cấp ô che, chỉ có thể tiếp tục dầm mưa đi trước. Giang Vân Nguyên đã ở đường nhỏ thượng đi ra, nhất định tâm đắc. Có Lục Vũ nắm, phụ lấy gậy chống dẫn đường, hắn hôm nay đi được so ngày hôm qua còn muốn mau một ít. Cơ bản có thể cùng người thường đi bộ tốc độ bảo trì nhất trí. Nhưng mà phi thường kỳ quái chính là, bọn họ ở đường nhỏ thượng đi rồi thật lâu, đều không có tới 3 tầng lão nhà Tây. Giang Bần Nguyên dừng lại bước chân. Lục Vũ, ta cảm giác không quá thích hợp. Ngươi mau nhìn xem thời gian. Lục Vũ vừa thấy đồng hồ, ngữ khí có chút nghiêm túc. Chúng ta ở 7 giờ 15 ra cửa. Hiện tại đã 8 giờ 20 phân, 1 giờ 05 phần thời gian. Giang Bần Nguyên đi được so ngày hôm qua còn muốn mau một ít. Chính là bọn họ lại không có thể đi xong ngày hôm qua, hoa 42 phút đường nhỏ. Giang Bần Nguyên cau mày, không thích hợp, này lộ có vấn đề. Lục Vũ lau một phen mặt, đem trên mặt nước mưa lau đi. Chúng ta lại đi 1 giờ đi, nếu lại đến không được 3 tầng lão nhà Tây, chúng ta liền đường cũ phản hồi. Giang Bần Nguyên ẩn ẩn minh bạch bọn họ đã rơi vào bẫy dập bên trong. Kỳ thật hắn đối tìm được 3 tầng lão nhà Tây đã không ôm bao lớn hy vọng. Bất quá lại như thế nào không có hy vọng, cũng không thể từ bỏ. Giang Bần Nguyên khẽ cắn môi, lại đi 2 cái giờ đi. Bất quá không phải ở đường nhỏ thượng đi. Ngươi không phải nói đường nhỏ hai bên đều là rừng rậm sao? Chúng ta dọc theo đường nhỏ phương hướng, đi rừng rậm, ngoặc kép, hết chương.